Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 10, thô, anh trai thứ hai tới làm phiền, góc truyện audio.com. Emily, người đang run rẩy đến mức trông như thể cô ấy sẽ gục ngã bất cứ lúc nào, tuy nhiên, cô ấy để mái tóc chưa được buộc lên, ngay sau đó. Một cây kim khổng lồ đã được nhìn thấy trên tay cô ấy được rút ra từ tóc, ồ, giờ đã được giấu kín, đúng không? Tất nhiên, Penelope luôn là nạn nhân, họ rất dữ dội. Cô ấy sẽ muốn hét lên với người hầu gái luôn lạm dụng cô ấy nhưng không thể vì cô ấy không có bằng chứng, đờ, đây. Emily đưa cho tôi cây kim với đôi tay run rẩy của cô ấy, tôi nhìn chằm chằm vào vật thể đã liên tục làm tổn thương Penelope cho đến bây giờ. Nó chỉ là một mảnh kim loại thậm chí còn không lớn như vậy, tuy nhiên. Hôm qua tôi đã nhận ra rằng cây kim nhỏ và mỏng này có thể gây đau đớn cho một người như thế nào, nó sẽ đau đớn biết bao cho cô ấy. Không ai có thể nhận ra mặc dù cánh tay của cô yếu đi với những vết sẹo rớm máu do cơn đau mà mình cảm thấy mỗi sáng thức dậy, ngẩng đầu lên. Tôi nghiến răng ra lệnh, Emily ngập ngừng ngẩng đầu lên. Sự tuyệt vọng có thể hiện rõ trong đôi mắt dao động của cô ấy khi cô ấy có lẽ đang nghĩ về những điều mà mình sẽ trải qua bây giờ từ cơn cuồng. Bạo lực, hãy nhìn kỹ điều này, Emily, tôi đưa tay không có kim tiêm ra trước mặt Emily, đó là một bàn tay trắng sữa trông mong manh không có vết sẹo. Nó được lật để mở u bàn tay hướng lên trần nhà, sau đó, tôi cắm cây kim vào đó với chiếc kim mà Emily đưa cho tôi mà không do dự, ách tiểu thư. Chính tôi là người bị chọc sâu bằng kim nhưng chính Emily mới là người hét lên như thể cô ấy là người bị chọc vào, sau đó. Tôi nhổ cây kim đã cắm nửa trên tay ra ư, những giọt máu bắt đầu từ khi sỏ khuyên, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều này nhưng nó thực sự rất đau. Đến mức tôi sẽ rơi nước mắt nhưng tôi đã không thể hiện điều đó trên khuôn mặt khi tôi cắm lại cây kim vào tay. Gần với chỗ tôi đã tự chọc vào lúc trước, lần này, tôi không thể chịu đựng được cơn đau mà tôi kêu lên một tiếng, tiểu thư. Emily thở mạnh như thể cô ấy đang lên cơn hoảng loạn, Emily, không biết phải làm gì, đã rơi nước mắt trước hành động liều lĩnh của tôi. Đó là một cảnh khá hài hước, cô ấy sợ hãi điều gì khi cô ấy làm mọi thứ tồi tệ hơn nhiều so với trước đây, tiểu thư, hích, tiểu thư. Sao cô lại làm thế này? Không cần phải khóc như vậy, Emily, vì đây là vết sẹo mà em đã tạo ra cho tôi trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng, sau đó. Nét mặt của cô ấy trở nên trống rỗng, hả, nó có thể là 2 vào thời điểm này nhưng nó luôn có thể trở thành 3, 4 và 5, có thể hơn thế nữa. Emily ngừng thở trước lời nói của tôi, sự run rẩy của cô cũng dừng lại. Tôi sẽ chấp nhận bất cứ điều gì cô sẽ làm với tôi mà không nghi ngờ gì từ bây giờ, nước tắm mà cô sẽ chuẩn bị, quần áo, thức ăn, mọi thứ tê. Tiểu thư, cô càng làm nhiều, những vết sẹo sẽ xuất hiện trên bàn tay này, nó sẽ hoàn toàn hiển thị vào một ngày nào đó, nếu sau đó. Chẳng phải một ngày nào đó sẽ có người nhận ra nó, sẽ có người tự hỏi ai có thể là kẻ bạo hành không biết chỗ đứng của họ. Không bỏ qua cho thành viên của gia đình Eckert, ví dụ, giống như anh trai Renault, tôi tấn công Emily bằng lời nói trong khi mỉm cười như một bông hoa đang nở. Tôi chỉ nói rằng tất cả những điều này phụ thuộc vào thái độ của cô. Người giúp việc riêng của tôi không đưa ra câu trả lời cho những lời đe dọa của tôi. Mặt cô ấy tái nhợt đến mức thậm chí tôi còn tưởng rằng cô ấy vừa bị ai đó bóp cổ, dậy ngay đi. Cô phải làm công việc của mình bây giờ khi chủ nhân của cô đã ăn xong đồ ăn của cô ấy, tôi rút lại cánh tay mà tôi với cô ấy. Sau đó tôi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ lớn cạnh bàn, Emily đột ngột đứng dậy sau một lúc quỳ xuống, sau đó. Cô ấy bắt đầu lau bàn với tốc độ và kỹ năng của robot, có vẻ như cô ấy học rất nhanh, thật là may mắn. Tôi nghĩ tôi có thể dễ dàng sử dụng cô ấy bây giờ và trong tương lai. Cách mọi người nhìn tôi sẽ giống nhau ngay cả khi tôi có được một người mới làm người giúp việc riêng. Tôi không thể ở yên mà không làm gì cả vì vậy tôi quyết định kết hợp đồng minh với những người tôi có thể sử dụng, người giúp việc riêng của tôi. Người dẫn đến sự lạm dụng đối với Penelope, và vào đúng thời điểm, một cơ hội đã được trao cho tôi. Tôi cũng thích tính cách của Emily là thẳng thắn làm những gì cô ấy được yêu cầu làm mà không có bất kỳ câu hỏi nào. Tôi đã quan sát Emily với suy nghĩ như vậy cho đến khi cô ấy sắp xếp bàn ăn nhanh chóng, chính lúc đó, thình thịch. Cánh cửa đột ngột mở ra với một lực mạnh đến mức tôi tự hỏi làm thế nào mà cánh cửa lại không bị phá vỡ từ đó, tôi ngạc nhiên quay lại nhìn. Mái tóc với bóng hồng xinh xắn tung bay trong không khí, Reno Eckert đang cau mày nhìn tôi, cô, anh vội vàng vào phòng, Thanh hiển thị, độ quan tâm, 3. Rất gần với tôi, em định làm gì vậy, Reno, người đang tiếp cận tôi, tạo ra một luồng khí đen tối. Càng cau mày hơn và tỏa ra một luồng khí chết chóc khi chứng kiến Emily đang đứng bên bàn, cô, LTT, thiếu gia, Emily chết sững tại chỗ, mặt tái mét. Tôi vội nhìn vào bàn, mọi món ăn đều được bày trên khay và trước mặt tôi chỉ có một cái nĩa, hiya. Tôi đã có một cảm giác khủng khiếp về tình huống này vì vậy tôi đã nắm lấy cái nĩa và đặt nó lên khay. Tôi nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể dùng làm vũ khí không, và nói sau khi tôi xác nhận rằng không có thứ gì nguy hiểm, cô nên đi ngay, Emily. Cô ấy đột ngột nhấc khay ra khỏi bàn như thể cô ấy chờ tôi nói điều này, tuy nhiên, Reno đã hét lên khi cô ấy làm như vậy, ngươi không dám rời đi. Vội, tôi nói, nhìn Emily như thể bảo cô ấy rời đi trước khi cậu chủ trẻ hung hãn bắt đầu quấy rầy xung quanh. Emily dường như đã hiểu được ý nghĩa trong lời nói của tôi, vì cô ấy vội vã rời khỏi phòng, cô ấy trông giống tôi ngày hôm qua. Điên cuồng chạy trốn khỏi Derek để tồn tại, Emily cuối cùng cũng rời đi khi ánh mắt không hài lòng của Reno nhìn chằm chằm vào tôi, trả lời. Em dự định gì mà làm điều này, tôi nghĩ phải nói gì trong giây lát, Penelope luôn nói chuyện thân mật với Reno trong trò chơi, Reno hơn Penelope 2 tuổi. Cũng dễ hiểu nếu họ đánh nhau như mèo chọi chó vì cả hai không có khoảng cách tuổi tác quá lớn, giống như tên khốn thứ hai trong nhà và tôi. Chính xác mà nói, anh ta đã lạm dụng tôi và tôi luôn là người bị đánh. Tôi đã cân nhắc việc nói chuyện chính thức với Reno giống như tôi nói chuyện với Derek vì anh ấy lớn tuổi hơn tôi, nhưng suy nghĩ đó đã kết thúc. Thật là buồn cười nếu một người vừa nói chuyện thân mật với anh ta hôm qua lại chính thức nói chuyện với anh ta bây giờ. Cô quyết định bỏ qua lời nói của ta sao, Reno hỏi một cách khó chịu khi tôi không trả lời, nhìn kìa thiếu kiên nhẫn làm sao. Tôi trả lời anh ấy như cách Penelope sẽ làm, tôi đã làm cái này là gì? Tại sao cô lại nói rằng cô sẽ sử dụng con chó cái đó làm người giúp việc riêng của mình, độ quan tâm, 3. Lấp lánh một cách nguy hiểm phía trên mái tóc hồng bồng bềnh, xinh xắn, tôi nên trả lời gì để tránh cờ chết, tôi đã nghĩ về việc bật sự lựa chọn. Nhưng quyết định không làm vậy, không, ngay cả khi tôi làm vậy, sẽ chỉ có những dòng vô ích, tôi nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào Reno đang giận dữ. Nếu là Penelope, cô ấy chắc chắn sẽ nói không phải việc của anh, hoặc ra khỏi phòng của tôi, điều này sẽ đưa cô ấy đến gần cái chết của mình. Điều đó không có gì phải lo lắng, ngài không cần phải lo lắng về điều đó, tuy nhiên, tôi không phải là Penelope nên tôi hơi mơ hồ những lời đó. Renlet sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì tôi nói, tuyệt vời, mặc dù vậy, tôi đã hiểu những lời đó. Vì vậy tôi nghĩ rằng nó sẽ đủ để đối phó với tình huống, gì, tuy nhiên. Nó dường như đã làm ngược lại những gì mong đợi bởi vì cảm xúc trong cái nhìn của Reno chuyển từ đen tối sang chết chóc. Cho cô chủ ăn đồ thối chính là, đối với ngươi không có gì đáng ngại, không đó là có ranh giới của việc tiêu diệt một Eckert, làm sao cô ta dám. Một kẻ hèn mọn không biết vị trí của mình, chúng tôi không cần loại người giúp việc như vậy trong biệt thự. Có vô số người khác đang cầu xin làm việc ở đây cho đến khi họ chết, thậm chí không được trả lương, Reno hét lên, tôi. Người định kết thúc tất cả chuyện này bằng cách nói rằng điều này không có gì phải làm ầm ĩ. Đã không nói nên lời trước phản ứng bất ngờ của anh ấy, nhìn anh ta tức giận hơn tôi, nạn nhân, khiến tôi bật cười, làm sao bạn dám. Một kẻ hèn mọn không biết vị trí của mình, đó luôn là câu mà Reno sẽ nói với Penelope, cô còn cười trong tình huống này không, anh ấy nói. Cau mày khi tôi nhếch mép trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. cô đã bị người khác nhìn nhận rằng mình đang trải qua những lời sỉ nhục này thấp hèn đến mức nào. Vâng, đúng rồi, cũng giống như bạn đã hỏi. Làm thế nào mà người ta nhìn thấy con gái của công tước thấp đến mức không ai trong số những người làm việc ở đây sẽ ngay lập tức nghe một lời tôi nói. Tôi bình tĩnh lại, tôi biết nếu tôi nói vậy, tôi sẽ chết. Ta gặp cha vì sự việc ngày hôm qua. Tôi nhìn anh ấy bằng con mắt lạnh lùng hơn sân khấu. Vâng, cha có lẽ đã đồng ý, vì tôi đã nói với ông ấy nên chúng tôi phải sa thải con chó cái đó ngay lập tức. Reno tự tin nói thêm với bộ ngực ưỡn ẹo như thể anh tự hào về hành động của mình. Anh ấy muốn một lời khen hay điều gì đó từ đứa em gái giả tạo mà anh ấy ghét cho đến tận bây giờ. Thật không may cho anh ta, tôi không định làm như vậy. Cha và anh trai mong muốn không sa thải Emily, gì? Đôi mắt xanh của Reno mở to khi tôi tiếp tục với giọng điệu bình tĩnh. Cha và anh trai đã làm gì? Cách chương.